Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, mau đưa Lục Xanh tìm ra. Kinh Châu, là toàn bộ thần châu 19 châu bên trong một cái nhỏ nhất châu. Nhưng không thể nghi ngờ là Đại Vũ Hoàng triều chính trị văn hóa trung tâm. Trừ kinh thành độc lập với Kinh Châu bên ngoài, Kinh Châu hạ hạt 10 cái phủ, 50 cái huyện, Kinh Châu nhân khẩu dày đặc, trường cư nhân khẩu cũng không dưới với 30 triệu, nếu như tính luôn đi tới qua lại lưu động nhân khẩu. Quanh năm cơ bản bảo trì tại 4.000 vạn tả hữu. Nhưng phải biết, Kinh Châu thổ diện tích chỉ có Sở Châu 1/3. Sở dĩ, Kinh Châu nhân khẩu dày đặc trình độ là vượt xa Sở Châu. Dù là lấy hiện tại Sở Châu phồn vinh cũng là như thế. Kinh Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn một mực là Thẩm Lăng kiêm nhiệm. Nhưng những năm gần đây, Thẩm Lăng lại rất ít cùng Lục Xanh trao đổi qua Kinh Châu Huyền Thiên Phủ. Đương nhiên, khả năng thật như Thẩm Lăng nói như vậy, hắn căn bản không có tại Kinh Châu Huyền Thiên Phủ đang trực qua. Kinh Châu chảy xuôi lịch sử lắng đọng cổ vận khí tức. Yên tĩnh mà phồn vinh phía sau lại là có khó mà lấp đầy to lớn miệng vết thương. Đây là Lục Xanh đến Kinh Châu về sau, thứ nhất thời gian nhạy cảm phát giác, Sở Châu là mới phát kinh tế đạt châu. Nếu như Sở Châu tài phú đa số hội tụ tại khổng lồ nhà tư bản trong tay, như vậy Kinh Châu chín thành tài phú, nắm giữ tại những môn phiệt quý huân kia, quan to hiển quý trong tay. Nhưng Kinh Châu không có Sở Châu như thế hoàn thiện phúc lợi đãi ngộ. Càng không có cái gì lao động bảo hộ pháp, coi như muốn thực hành, gặp phải trở ngại cũng là để đầu này chính lệnh nửa bước khó đi. Tại Kinh Châu, Lục Xanh thấy được to lớn giàu nghèo chênh lệch lớn để Lục Xanh thậm chí liên tưởng đến Ấn Độ mạnh mua. Thượng tầng xã hội người ngăn nắp xinh đẹp, mà người nghèo khó bần cùng thậm chí liền một bữa cơm no đều là xa xỉ. Phổ thông bách tính bình quân thu nhập xa xa thấp với Sở Châu bách tính. Giai cấp công nhân tiền lương, thậm chí chỉ có Sở Châu bách tính một nửa. Nhưng là, ở kinh thành sinh hoạt chi phí lại làm đến đáng sợ. Vô luận cái kia thời đại, ăn ở là bách tính còn sống cơ sở nhất bảo hộ. Chắc chắn phòng đại giới, trên cơ bản liền muốn tháng thu nhập một nửa. Dựa theo lẽ thường đến nói, tại Kinh Châu sinh tồn như thế gian nan, vì sao không rời đi? Phương Nam thành thị tốt bao nhiêu? Đừng nói Sở Châu phồn vinh không thể so Kinh Châu chênh lệch. Coi như không có Sở Châu không phải còn có Lan Châu à? Xét đến cùng, vẫn là vì mộng tưởng. Tại Sở Châu, đại đa số tài nguyên nắm giữ tại thương nhân trong tay. Mà thương nhân xã hội địa vị thấp, coi như kiếm được bạc triệu gia tài vẫn như cũ không thể trở thành nhân trung long phượng. Lan Châu bách phế đái hưng, mà lật cũng là Lục Xanh một tay chế tạo căn bản là lấy Sở Châu với tư cách mô bản. Tương lai cũng là một cái thương nghiệp phát đạt, kinh tế phát đạt nhưng môn phiệt thưa thớt, quý huân thưa thớt địa phương. Kinh Châu tài nguyên, tài phú đều là tại môn phiệt quý huân trong tay, mà lại hàng trăm hàng ngàn năm đời đời truyền lại. Môn phiệt quý huân cũng từ trên xuống dưới kế thừa một bộ cùng phổ thông bách tính lấp đầy cự ly. Biện pháp, lúc này mới tại Kinh Châu có một cái hồng môn từ ngữ. Kinh Châu bách tính sinh tồn gian nan, nhưng là chỉ cần vừa vào hồng môn chính là trực tiếp cá chép vượt long môn trở thành người trên. Người, hồng môn, không phải một cái thế lực cũng không phải một cái đẳng cấp gì. Mà là bởi vì quan to hiển quý trong nhà trên cửa đều có sơn hồng. Cho nên xưng là hồng môn, đại quan hiển quý trừ thuê bách tính vì đó cống hiến sức lực bên ngoài. Còn có một bộ khác lên trước chế độ chính là nhập môn. Vào môn, hộ tịch phía trên sẽ thêm vào mẫu cửa phủ người dạng này chữ. Vào môn, mặc dù vẫn là lương tịch người tự do, nhưng cũng đồng thời cũng có chủ tử. Môn nhân tiền lương đẳng cấp là cùng một cương vị không phải môn nhân nhiều gấp mấy lần. Mà lại, cấp trên có người xã hội địa vị cao cũng không có người nào dám trêu chọc. Vào môn, không chỉ chính mình ôm vào bát sát, càng là bị chính mình hậu thế cũng ôm vào bát sát. Môn nhân thân phận có thể truyền cho hậu nhân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cần đi qua chủ đồng ý của người ta. Bình thường đến nói chủ nhà đều ước gì ngươi đem môn nhân thân phận đời đời truyền lại. Thế hệ thần phục người khẳng định so mới nhập môn người dùng yên tâm. Bởi vì có những này môn nhân, môn phiệt quý huân cùng phổ thông bách tính giai cấp mâu thuẫn có giảm sóc. Phổ thông bách tính tại thống hận bị môn phiệt quý huân bóc lột nghiền ép đồng thời. Lại tiện vót nhọn đầu hy vọng có thể chui vào hồng môn bên trong. Kinh Châu từng mảng lớn phồn hoa hoàng kim mang bị môn phiệt quý huân đặt vào trong túi. Mà từng mảng lớn dân nghèo khu tụ tập tại khu nhà giàu cách đó không xa khu vực hình thành. Phảng phất chính là phối hợp, có thiên đường địa phương, cách đó không xa nhất định có địa ngục. Đi tại thiên đường, Lục Xanh có thể cảm giác được Kinh Châu mỹ hảo. Mọi người giàu có, thương nghiệp phát đạt, vãng lai người đi đường văn minh. Mà tại địa ngục, Lục Xanh có thể cảm nhận được bách tính hung ác, người đi đường chết lặng, góc đường tên ăn mày tuyệt vọng. Từ mùng 1 tháng 10, Lục Xanh lên đường, mang theo cái anh Trần Hổ lên đường đi vào Kinh Châu. Đến Kinh Châu đã 10 ngày, hắn hành lễ mới chậm chậm ung dung dọc theo tiêu chuẩn lộ tuyến chậm chạp đến Kinh Thành. Lục Xanh đến, lập tức ở Kinh Thành kích thích ngàn cơn sóng. Mặc dù mặt ngoài Kinh Thành hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nhưng vụng trộm lại là có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Hoàng thượng Tiềm Long thời kỳ phủ đệ. Hiện tại Trấn Quốc công phủ, Lục Xanh võ công xuất thần nhập hóa, tự nhiên cũng không có người có lá gan này tiến vào Trấn Quốc công phủ điều tra. Mà trong bóng tối đến đây bái phỏng người, đều lấy Lục Xanh đau đớn chưa lành làm lý do đóng cửa từ chối tiếp khách. Lục Xanh đều đến Kinh Thành 3 ngày, tức không nhậm chức lại không gặp người. Tất cả mọi người đều đang suy đoán Lục Xanh trong bóng tối nghẹn cái gì đại chiêu. Thẳng đến Nam Lăng Vương Phi Lục Ly một cước đá văng Trấn Quốc công phủ cửa lớn thời điểm, sở hữu trong bóng tối nhìn chằm chằm con mắt mới biết được Lục Xanh căn bản không tại Trấn Quốc công phủ. Nghe quản gia thuyết pháp, công gia là đi các phủ làm điều tra nghiên cứu đi. Điều tra nghiên cứu là có ý gì bọn hắn không biết, nhưng cũng nháy mắt có thể liên tưởng đến một cái từ ngữ. Cải trang vi hành, ngoan ngoãn. Lục Xanh thật mẹ nó âm hiểm a. Vừa tới còn không có nhậm chức liền trực tiếp đột kích kiểm tra a. Nhanh, nhanh đi đem Lục Xanh tìm ra. Nhanh, Lục Xanh ở đâu nhất định muốn mau chóng tìm đến. Một nháy mắt, toàn bộ Kinh Châu quan to hiển quý gấp mệnh lệnh thủ hạ, thậm chí hồng môn bên trong người lập tức đi tìm. Vạn nhất Lục Xanh chạy đến địa bàn của mình, lại trùng hợp nhìn thấy không thể bị hắn nhìn thấy làm sao bây giờ? Có thể tại Kinh Châu còn sót lại xuống tới quan to hiển quý, mấy cái dưới mông sạch sẽ, chỉ có những bản thân kia liền đủ cứng. Lại có thể sạch sẽ kiếm bó bạc lớn môn phiệt mới có thể vỗ bộ ngực nói mình không thẹn với lương tâm. Mà tại Kinh Châu hồng môn khắp thế giới tìm kiếm Lục Xanh thời điểm, Lục Xanh giờ phút này lại bảo Lâm phủ đêm sắp xếp ngăn một con phố khác vui vẻ lột chuỗi. Đô thị phồn hoa thành khu đều cũng có thành phố thành khu mị lực, mà nhân khẩu hỗn tạp khu ổ chuột cũng có khu ổ chuột thú vui cuộc sống. Liền xem như dân nghèo nơi tụ tập, nhưng nhiều ít còn có thể làm được miễn cưỡng ấm no. Chỉ bất quá thời gian trôi qua chặt chẽ một chút, hoàn cảnh sinh hoạt dơ giấy bẩn thỉu một chút, bởi vì Kinh Châu ngàn năm qua đều có vô số đến tự ngũ hồ tứ hải người. Sở dĩ chỉ cần là trên đời này có mỹ thực, tại Kinh Châu đều có thể tìm tới. Lục Ly là tiêu chuẩn ăn hàng. Kỳ thật lục xanh cũng thế. Chỉ bất quá lục xanh đối với thức ăn ngon dục vọng tại khắc chế bên trong. Nhưng lục ly lại là nghiêm trọng vượt chỉ tiêu. Nhìn thấy ăn ngon khả năng đi không được đường. Lột chuỗi vui vẻ không phải tại lột xuyên bản thân, mà tại với lột chuỗi không khí. Chung quanh một nhóm cầu thả hán tử. Trước mặt bày biện bát rượu. Uống từng ngụm lớn rượu. Lớn miệng lột xuyên. Mà xong cùng ba lượng bằng hữu thổi ngày tán gẫu. Suy hư thiên hạ đại sự. Phảng phất những tin đồn kia đại sự. Đều là bọn hắn tự mình trải qua. Ta nói với các ngươi. Ngày đó, Côn Luân thánh địa như thần hàng lâm. Nữ ma đầu kia. Cứ như vậy đứng tại đám mây. Mở ra lớn miệng một hút. Ngọc Lâm thành 100.000 người a. Một mạch bị nữ ma đầu kia hút tới miệng bên trong nuốt vào bụng. Thổi a ha a, ngươi có phải hay không làm ta chưa từng gặp 100.000 người là nhiều ít cân thịt không phải? Một miệng, đem 100.000 người nuốt, vậy vẫn là người a. Này, ngươi còn đừng không tin, nữ ma đầu kia thế nhưng là sống 3.000 năm nhân vật. Sống 3.000 tuổi, ta Đại Vũ Hoàng Triều cũng mới lập quốc 1.000 năm. Có thể sống lâu như vậy được dài đến bao lớn? Coi như, liền xem như đi, nữ ma đầu kia không phải dáng dấp cao vạn trượng, cái kia cũng có 1.000 trượng, chân kia lông, nhổ một cây đều so eo của ngươi thô. Khụ khụ khụ, một bên cái anh che miệng trầm thấp ho lên. Ngươi thế nào? Lục xanh quay đầu lại cười hỏi một câu. Không có việc gì, khụ khụ khụ. Cái này rượu có chút mạnh, có thể đem đồ uống trình độ rượu nói thành mạnh, hắn là cái thứ nhất. Đương nhiên, sau lưng khoác lác cái kia anh em cũng nên may mắn Vũ Lâm Linh đã treo. Đột nhiên, toàn bộ đêm sắp xếp ngăn trở nên an tĩnh quỷ dị xuống tới. Lục xanh ngẩng đầu, tại đêm sắp xếp ngăn đầu đường, mười mấy rộng mở quần áo lộ ra lồng ngực tràn đầy ấp quỷ bí hình xăm trắng hán từ đầu đường từng nhà đi tới. Thu tô, ồn ào thanh âm, cùng đột nhiên chết tịch không khí tạo thành chênh lệch rõ ràng. Quy ca, tháng này tiểu nhân sinh ý không phải quá tốt, có thể hay không giảm miễn 2 thành, ngài nhìn. Nhà ta tiểu tử ngày mai sẽ phải đi học tư thục. Ngài xin thương xót có thể hay không thư thả mấy ngày. Nhiều nhất 7 ngày. Trong vòng 7 ngày ta cam đoan bổ sung. Nha, học tư thục a, làm sao, người lão già này trong nhà muốn ra cái người trí thức a. Uy ca nói đùa, tiểu nhân cảm ơn Uy ca. Ba, cái này bàn tay ngươi cũng cảm ơn ta. Uy ca. Đừng kêu như thế ủy khuất, nếu để cho Huyền Thiên Phủ tạp toái biết, còn cho rằng ta ở đây ức hiếp lương thiện đâu. Như vậy đi, ta cũng không làm khó ngươi. Nói, Huy ca một thanh nắm chặt qua nam tử trung niên cổ áo. Đem nắm đấm của mình dựng thẳng ở trước mặt của hắn. Tháng này, ngươi vốn hẳn nên giao 3 lượng, trong tay ngươi chỉ có 2 lượng 1.000 văn. Còn lại 1.000 văn liền dùng nắm đấm quy ra đi. Ta đánh ngươi 1 quyền. Xem như 100 văn thế nào. 10 quyền thanh toán xong. Lời nói này xong. Nam tử trung niên lập tức sắc mặt dọa đến nhợt nhạt. Huy ca nắm đấm. Đã từng 3 quyền đánh chết 1 con trâu. Đừng nói 10 quyền. Chính là 1 quyền. Nam tử trung niên thân thể cũng không đủ gánh a. Móa nó. Hoành hành trong thôn, chỉ biết bắt nạt người già trẻ em. Mới tứ hải khoác lác một bàn người bên trong. Một người trung niên ông bốc lên một tiếng. Nhưng thanh âm áp cực thấp. Chỉ có hạn mấy người nghe được. Đừng nói lung tung. Người quên Tây Nhai Hùng người điên chết như thế nào rồi sao? Ăn cái gì? Nhìn xem bọn hắn. Không có vị khẩu. Ăn không vào liền tính tiền rời đi. Mấy người thấp giọng nói vài câu, cuối cùng một bàn người đứng dậy tính tiền rời đi. Huy ca, tiểu nhân cái này thân thể chỗ nào trải qua ở quả đấm của ngươi? Tiểu nhân, chịu nắm đấm vẫn là giao tiền thuê. Giao. giao tiền thuê, ta liền biết tiểu tử ngươi cùng ta giả ngu. Lần sau đừng có lại mồm mép bịp người, nếu không có thể cũng không phải là lão tử một bàn tay. Huy ca cử đi nâng nắm đấm, uy hiếp một câu, sau đó hướng cái tiếp theo quầy hàng đi đến. Đại nhân, cái anh nắm lấy kiếm trong tay trầm thấp hỏi. Lục Xanh mặt mang nụ cười lạnh như băng, chậm rãi lắc đầu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,